Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 218, thiên phú mới, vô cùng cực giới, SSS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ngài tăng đến cấp 54. Chúc mừng ngài nhận được thiên phú mới, vô cùng cực giới, SSS, nhận được thêm ô trang bị phủ. Thế giới, dung lượng ô trang bị này vô hạn. Ngài có bưu kiện mới, mời nhận bưu kiện. Điều này làm cho Lục Thương nghĩ tới thời điểm ban đầu nhận được, cũng được nhận một bưu kiện, sau đó liền nhận được vũ khí thiên cơ hạp như bây giờ. Thời kỳ đầu cường độ của thiên cơ hạp không quá rõ ràng, nhưng càng về sau có vẻ càng mạnh lên, hơn nữa càng thoải mái phối hợp với nhiều thiên phú cấp SSS của Lục Thương. Hiện tại Lục Thương lại được một bưu kiện mới, xem ra lại là một thiên phú theo bộ vạn giới, pháp tắc ban đầu của thế giới giống với vũ trụ của chủng tộc ngươi. Ngươi nhận được một thế giới hoàn toàn mới, thế giới có giới hạn lượng chứa cao nhất, hiện tại giới hạn chứa 0.1 kg, ngươi có thể tăng giới hạn chứa thông qua giết quái vật. Ngươi có quyền hạn mở lối ra của thế giới, ngươi ở trong thế giới của mình sẽ không bị uy hiếp bởi tài quyết, giết chết. Thế giới có độ bền và lượng máu độc lập, nếu thế giới bị phá vỡ cần tốn thời gian để tái sinh. Ngươi có thể bắt bất kể sinh vật không thể phản kháng nào tiến vào thế giới của ngươi. Ngươi có năng lực khám phá và mở ra lối vào những thế giới khác. Ngươi có thể thay đổi pháp tắc thế giới này, nhưng phải bảo trì cân bằng, ngươi sẽ không bị những sinh vật khác thôn phệ vào thế giới của nó. Thiên phú có liên quan với thế giới sao? Đúng lúc Lục Thương cần thiên phú này, bất kể thế nào, Lục Thương đều phải thu được một thế giới thuộc về mình. Giống như thần linh tộc sở hữu thần quốc thuộc về mình. Hay là Kê Gát có thế giới tự mình sáng tạo và giấu nửa người trong đó. Ở tương lai, từng hoàng giả đều sẽ sở hữu nhiều hoặc ít năng lực liên quan tới thế giới. Phân biệt giữa có sở hữu thế giới hay không giống như quan vị cùng chủng tộc cao cấp. Hoàng giả có được thế giới của mình, có thể đứng ở hoàn cảnh bất bại ban đầu. Chỉ cần trốn ở trong thế giới của mình, địch nhân sẽ rất khó làm gì được hắn. Sở dĩ hiện tại Lục Thương không đi tìm Kê Gát, cũng vì chuẩn bị thế giới thuộc về mình. Nếu như không thể lấy được nhờ thiên phú, cũng chỉ có thể đi thu hoạch thế giới hoang dã. Chỉ có điều nhất định sẽ có một chút độ khó. Dù sao cũng là ranh giới độ mạnh yếu giữa các hoàng giả quan vị. Vạn giới, ý là ta có thể có vô số thế giới sao? Lục Thương cảm thán. Không phải vì hắn có thế giới, mà là cảm thán năng lực của thiên phú cấp SSS này. Thế giới là vật phẩm cần thiết của cường giả trong tương lai. Nếu như nói thiên phú cấp SSS này chỉ đơn thuần làm cho hắn thu được một thế giới, vậy thì sau khi thiên phú này thu được thế giới liền có vẻ hơi cùi bắp. Căn cứ theo miêu tả của thiên phú này, hắn sở hữu ô trang bị thế giới, đồng thời ô trang bị này không giới hạn dung lượng cao nhất. Chẳng phải là hắn có thể dung nạp rất nhiều thế giới. Nếu thiên phú này phát triển đến cuối cùng, chẳng phải là ta chính là đa nguyên vũ trụ, từng vũ trụ đều có một pháp tắc thế giới khác nhau, mà có thể có được vô hạn thế giới, chẳng phải là bản thân Lục Thương có thể hóa thành đa nguyên vũ trụ. Dưới tình huống bình thường, một người chơi tối đa chỉ có thể nắm giữ một thế giới. Một vài người chơi đặc thù có thể nhận được cơ duyên lớn hơn, sở hữu 2-3 thế giới hoặc là thần quốc. Nhưng có thể có được vô cùng nhiều thế giới, chỉ ít tiếp trước không tồn tại. Chỉ có điều bây giờ dung lượng này cũng quá nhỏ. Giới hạn lượng chứa cao nhất là 1 kg, dù một trái dưa hấu cũng không chứa nổi. Tuy nhiên việc cấp bách là tăng cấp trước, còn 2 thiên phú chưa thu hoạch. Cũng không biết có thể nhận được năng lực đồng bộ hay không. Lục Thương nói giới hạn trong 1 tháng. Nhưng không có nghĩa là sẽ không sớm hơn 1 tháng. Hơn nữa hắn không đánh Kegat, không có nghĩa là Kegat sẽ không đánh qua đây. Đối phương không phải kẻ ngu, đã biết tin tức Lục Thương tuyên bố thảo phạt, chẳng lẽ còn ngồi chờ chết? Con đường mạnh mẽ nhanh nhất của Lục Thương không phải cày phó bản, cũng không phải thu hoạch trang bị mới. Con đường mạnh mẽ nhanh nhất là tăng cấp, đồng thời với tăng cấp là tăng giá trị thuộc tính của ba trang bị dành riêng có thể trưởng thành. Ngoài ra cũng cung cấp thiên phú cấp SSS mới cho Lục Thương. Lục Thương vỗ vỗ tinh khuyết liền bay về hướng một tinh cầu. Những hoàng giả chủng tộc cao cấp lúc trước bị Lục Thương giết chết lúc này đã thay đổi thân phận. Cũng bị bay, cấm chế, không nói ra bí mật được hồi sinh. Còn về tinh khuyết ở chung thì tương đối yên tâm một chút. Bản thân tinh khuyết liền không thể phản bội chính mình. Hậu quả của phản bội chính là chết. Lúc này tinh khuyết sở hữu ba thiên phú cấp SSS của Lục Thương. Đương nhiên những thiên phú này đều là phiên bản yếu hơn. Tinh khuyết đã kính phục sát đất đối với nhân hoàng. Có thể nói nó là người biết nhiều bí mật nhất của Lục Thương. Đồng thời nó cũng hiểu rõ hậu quả sẽ như thế nào nếu nó để lộ những bí mật này ra. Đừng nói tiết lộ, dù cho nó có một chút tâm tư như vậy, hậu quả cũng là bị xử quyết. Sau khi nhận được năng lực của Lục Thương, tốc độ của tinh khuyết cũng càng nhanh, đã có thể sở hữu gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. 30 triệu cây em cũng chẳng qua là trồng chất không gian. Trong một giây, trên tinh cầu mới, Lục Thương nhận toàn bộ nhiệm vụ giết boss, sau đó lại là một đao chém nổ tinh cầu. Chúc mừng ngài đến cấp 55. Nhiệm vụ cả một tinh cầu mới có chút điểm kinh nghiệm như vậy. Lục Thương thở dài, cảm thán tăng cấp khó khăn. Nếu người chơi còn lại biết Lục Thương vì chuyện này mà cảm thán tăng cấp khó khăn, phòng trừng muốn chửi hắn. Mỗi ngày bọn họ đều khổ cực làm nhiệm vụ, cũng cần tốn thời gian 10 ngày nửa tháng mới có thể tăng cấp. Ngược lại Lục Thương thì tốt, nhận nhiệm vụ xong, sau đó trực tiếp chém nổ tinh cầu. Phương pháp làm nhiệm vụ cực kỳ tàn ác như vậy, ngoại trừ Lục Thương thì không còn ai sẽ làm như thế. Tuy nhiên thời điểm Lục Thương nhận loại nhiệm vụ này, cũng sẽ không chọn tinh cầu có NPC nhân loại. Dù sao, tuy giữa NPC và người chơi khác biệt rất lớn. Nếu đối phương gần giống nhân loại thì vẫn có chút tâm lý khó khăn khi diệt tuyệt. Khóe miệng tinh khuyết cũng co giật. Tuy dáng dấp sinh vật trên tinh cầu này dị dạng xấu xí, đồng thời còn một chút đáng ghét, nhưng không cần thiết giết sạch như vậy chứ. Tuy nhiên tinh khuyết cũng chỉ dám phỉ nhổ trong lòng, nó cũng không dám nói ra. Kế tiếp, sau khi tinh cầu này hủy diệt, tinh khuyết lập tức chở Lục Thương tới một tinh cầu khác. Ở một nơi khác trong chỗ tối tăm của tinh hệ, sinh vật Kegat to lớn bắt đầu di chuyển. Hắn kéo thân thể to lớn và toàn bộ vũ trụ hải di chuyển về phía Thái Hằng tinh hệ. Hắn sẽ không ngoan ngoãn chờ nhân hoàng sau một tháng trưởng thành tới giết hắn. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, ra tay trước mới là kẻ mạnh, ra tay muộn thì gặp tai ương. Cách chương.